sợ là sẽ không đến. Thương Triều Tông nóng nảy, bây giờ còn đang trông chờ Nghiếu Đạo hỗ trợ, hắn mà bỏ chạy là tiêu đời. Thương Triều Tông vội vàng mở túi gấm ra xem bên trong có cái gì. Thương Thục Thành thấy Thương Triều Tông sốt ruột thì khuyên: ca đừng gấp, đạo gia không phải loại người đó. Thương Thục Thành tin tưởng Nghiếu Đạo, nàng không cho rằng hắn sẽ bỏ mặc họ, huống chi trông không giống như thế, vì nàng còn giữ một cái túi gấm chuẩn bị cho chuyện sau này. Nếu Nghiếu Đạo thực sự muốn bỏ mặc họ thì không cần để lại cái túi gấm thứ hai làm gì. Thương Triều Tông mở túi gấm ra, bên trong chỉ có một trang giấy. Y mở ra xem, là một phong thư. Thương Triều Tông đọc nhanh nội dung trong thư, dần bình tĩnh lại, ra điều đăm chiêu. Lam Nhược Đình xuống bậc thang, đến gần hỏi: trong thư viết gì vậy vương gia? Thương Triều Tông khẽ thở dài. Y không nói, thuận tay đưa cho Lam Nhược Đình xem. Lam Nhược Đình cầm thư đọc xong không nói gì. Nội dung lá thư Nghiếu Đạo viết đại khái là: xin Thương Triều Tông thứ lỗi, hắn đã lánh họa tạm rời đi, vừa lánh họa cho mình, vừa là vì Thương Triều Tông. Thiên Ngọc Môn đã nổi lòng xấu xa, sự việc liên quan đến ích lợi lớn của Thiên Ngọc Môn, bên mình mặc kệ là ai dám cản đường thì Thiên Ngọc Môn sẽ không đương tình. Không cần biết Thiên Ngọc Môn có thật sự đụng vào Nghiếu Đạo hay không thì hắn cũng không thể ở lại. Nếu không mọi người đều nằm trong tay Thiên Ngọc Môn, bọn họ chết sống toàn do Thiên Ngọc Môn quyết định. Khi chuyện đã thành công thì Thiên Ngọc Môn không băn khoăn gì nữa. Không chỉ Nghiếu Đạo có khả năng bị nguy hiểm, Thương Triều Tông cũng vậy. Hắn phải thoát đi, làm Thiên Ngọc Môn kiêng dè thì Thương Triều Tông mới có thể an toàn. Cuối cùng Nghiếu Đạo vẫn giữ ý cũ, khuyên họ chiều ý Thiên Ngọc Môn, giúp Thiên Ngọc Môn bắt lấy Nam Châu. Cuối cùng kèm dòng chữ: đọc thư xong hủy ngay. Nội dung thư chủ yếu giải thích nguyên nhân Nghiếu Đạo rời đi, chứ không nói hắn đi làm gì. Thư rơi vào tay Thương Thủ Thanh, nàng xem xong thì đưa cho Mông Sơn Minh đọc. Mấy ngày sau, tại nơi chỉ huy tạm thời ở sườn núi Thiên Ngọc Môn, nhân viên liên quan lại gặp mặt nhau. Bành Hiệu Tại dẫn các cao tầng Thiên Ngọc Môn có mặt tại hiện trường. Lúc này chức cục Phượng Lang Ba lớn nhất đứng đầu hàng, hai nhi tử mặc chiến giáp đứng hai bên sau lưng ông, uy phong lẫm lẫm. Thiên Ngọc Môn không có kinh nghiệm chỉ huy nhiều người tác chiến nên chỉ có thể đứng một góc. Phượng Lang Ba nhìn quét mọi người, dõng dạc nói: phái thám tử ra ngoài đã được một số tình báo mới. Triều đình âm thầm điều động 50 vạn đại quân bí mật tập kết hướng Nam Châu thượng 6 quận. Sau đó còn nhiều lương thảo lén đưa đến, tình huống rất tệ cho chúng ta, không biết các vị có cao kiến gì không? Mọi người im lặng. Bành Hiệu Tại cũng bất lực. Ông phòng trường Tiêu Giao Cung, Từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn cũng khó nói gì hành vi của Thương Triều Tông. Triều đình không thể để mặc Nam Châu bị mất mà không làm gì, nếu không thì Yến Hoàng Thương Kiến Hùng không cách nào ăn nói với thần dân của mình. Ba đại phái không thể nói với triều đình rằng cứ để phản quân chiếm Nam Châu đi, triều đình sẽ nói chuyện như vậy thì khỏi phải đánh. Ba đại phái trực tiếp tiến lên là được. Việc rắc rối phức tạp vốn càn tay nhau, triều đình dù gì là thế lực lớn nhất trong thế tục Yến Quốc, đụng vào Thương Kiến Hùng sẽ làm cả nước dao động, không tốt gì cho ba đại phái. Triều đình không làm lớn chuyện mà âm thầm đối kháng, ba đại phái không tiện ngăn cản nên đành nhắm mắt mở mắt. Cao kiến sao? Hiện trường im lặng không ai hé răng. Bên triều đình đột nhiên xảy ra tình huống này, thật ra Thiên Ngọc Môn, Phượng Lăng Ba đã biết trước, hai bên lén bàn bạc rồi. Giờ hỏi ý kiến là nói cho nhóm Thương Triều Tông nghe, ba vị quận thủ Mai Lâm Thịnh đã tự dẫn binh đi rồi. Phượng Lăng Ba cảm thấy không cần thiết thông báo, nhưng Bành Hiệu Tại bắt làm vậy. Bành Hiệu Tại hy vọng nghe ý kiến của Thương Triều Tông, hoặc nói chính xác hơn là ý kiến của Mông Sơn Minh. Không nói thứ khác, bàn về đánh nhau, Bành Hiệu Tại lại biết rõ về năng lực của Mông Sơn Minh. Không bàn tới chiến tích năm xưa của Mông Sơn Minh, trận nhỏ hay là trận lớn đều dày dặn kinh nghiệm. Đặc biệt ở trong đám người ở đây, chỉ mình Mông Sơn Minh có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến đông người quy mô lớn. Đưa Phượng Lăng Ba lên chỉ huy, nói thật thì trong lòng Bành Hiệu Tại không mấy tin tưởng.

mặc dù cảm khái không nỡ, nhưng mà lão không cách nào có thể mùi lòng nương tay được. Nhạc phụ đại nhân đôi khi nói có lý, Mông Sơn Minh là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất định, là phụ tá đắc lực của Thương Triều Tông. Ven hồ, Mông Sơn Minh giơ tay ra hiệu, La An ngừng đẩy xe. Mông Sơn Minh đối diện mặt hồ gợn sóng, núi xanh phía xa giữa ánh chiều tà. Ánh mắt ông nhìn về phía sâu thẳm, mặt tĩnh lặng, mái tóc bạc nhuộm hoàng hôn trông tiêu điều hơn. Mông Sơn Minh im lặng thật lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy người Thương Triều Tông liếc nhau. Thương Thục Thành nhấc làn váy đến gần xe lăn, khuyên: Mông bá bá đã lâu không chợp mắt, hãy trở về nghỉ ngơi đi. Mông Sơn Minh tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn mặt Thương Thục Thành, bỗng thương cảm nói: Còn chưa thấy được quận chúa Thành ra, quận chúa không còn nhỏ tuổi, nên tìm một người. Chắc hẳn tiên vương cũng hy vọng nhìn thấy điều này. Thương Thục Thành hơi khom người, nửa ngồi bên cạnh xe lăn, cười nói: Thành Nhi đã quen một mình rồi, khá là tốt. Thành Nhi không muốn gả cho người. Mông Sơn Minh yêu thương vuốt tóc Thương Thục Thành, ánh mắt hiền từ: Nha đầu ngốc, làm gì có nữ nhân nào không lập gia đình, muốn để lại tiếc nuối lớn sống đến hết đời sao? Ta hiểu ý của quận chúa, về sau có dịp gặp đạo gia sẽ nhắc một chút, xem hắn có cách gì không. Vết bớt trên mặt quận chúa là Đông Quách tiên sinh gieo, đạo gia là đệ tử của Đông Quách tiên sinh, lại ra từ Thượng Thanh Tông, có lẽ hắn có cách hóa giải cho quận chúa. Thương Thục Thanh cười nói: Mông ba bá, không cần, như vậy thực sự rất tốt. Không lẽ Mông ba bá hy vọng Thanh Nhi tìm loại nam nhân trong mặt mà mắt hình dốc? Mắt Mông Sơn Minh tràn đầy hiền từ: Nha đầu phải nhớ kỹ, chỉ cần tâm chính thì có trông mặt mà bắt hình dong cũng không sao. Đây là lẽ thường của con người, có gì sai chứ. Hơn nữa con nữ nhân nào không thích đẹp. Mấy năm nay khổ cho quận chúa, nha đầu ngốc của chúng ta là bảo bối, ai được trái tim quận chúa là phúc của người đó. Tiếc rằng người đời có mắt không tròng. Thật không biết năm xưa Đông Quách tiên sinh đã để lại vết bớt xấu trên mặt quận chúa là giúp hay là hại quận chúa nữa. Đại quân quần quận như chiều từ mấy đường tụ lại vây thành. Trong một đường người ngựa giơ cờ chữ Ngô đi đâu, Ngô Thiên Đãng mặc giáp sáng choàng đi dưới cờ. Thủ quân đầu tường nơm nớp lo sợ. Ngô Thiên Đãng thấy ngoài thành giễu võ dương oai, bảo kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng đầu tường phía xa lớn tiếng mắng: Tướng thủ trên đầu tường nghe đây, mở cửa đầu hàng đi. Đầu hàng thì bỏ qua hết chuyện cũ, nếu ngoan cố chống lại đến cùng, khi thành phá thì giết không tha. Lát sau đầu tường thả xuống cái gió, thả một người xuống đàm phán. Một canh giờ sau, cổng thành mở rộng, tướng thủ cởi giáp trần đi ra, người trói bằng cành mận gai đến xin tội. Ngô Thiên Đãng nhận đầu hàng, đại quân vào thành chính thức tiếp quản tòa thành trì. Bách tính trong thành cực kỳ khủng hoảng, sau đó phát hiện lính không có nhiễu dân mới yên lòng. Chuyện tương tự gặp lặp lại ở Nam Châu thượng sáu quận. Hoàng cung yến kinh, đèn đuốc sáng trực. Trong đại điện hùng vĩ, một nam nhân mặc hoàng bào, tóc hoa râm bồ sổ, đi chân trần tới lui. Nam nhân gầm giống: 80 vạn đại quân, 80 vạn đại quân, mới qua có mấy ngày đã thua tàn tắc. Chu Thủ Hiền, đồ ngu, phụ lòng kỳ vọng của quả nhân. Ngươi lầm quả nhân, ngươi lầm quả nhân. Trong điện, đại tư không Đồng Mạch, tổng quản đại nội Điền Vũ, trung sa phủ lệnh Ca Miểu Thủy cúi gằm mặt, sắc mặt trầm trọng, hoặc buồn bã, hoặc căng thẳng. Trong một tòa quân doanh, giáp sĩ tới lui tuần tra, không ngừng có kim sĩ bay lên và đáp xuống. Các đường tình báo, quân lệnh đưa đến và truyền xuống, tùy theo người ra vào quân trướng. Chu Thủ Hiền đứng trước bản đồ không cởi giáp, sắc mặt tiều tụy, đầy lo âu, thức trắng mấy ngày, vành mắt thâm xanh. Chu Thủ Hiền cố gắng muốn cứu vãn thế cục. Trong Nam Châu, dù gì có mấy chục vạn người ngựa của lão, nhưng mà phản quân chiếm lĩnh An Dương Võ Liệt Vệ, không cho Chu Thủ Hiền cơ hội,